Giạt rào, chương 26, hai cái đầu vú của bệ hạ hình như lớn hơn. Góc truyện audio.com, Thiệu Duẫn Kỳ không còn sức lực ngã vào người Lạc Ảnh, dục vọng tích lũy mấy tháng nay trong thân thể có thể thoát ra, không ngừng tuôn trào, khiến thân thể mới vừa tiết ra tinh dịch trở nên hư không. Côn TST của tiểu thái giám vẫn còn cắm trong hoa huyệt khiến nó mạnh mẽ co rút mong được mạnh mẽ đâm vào. A bắn cẩu nô tài ngươi còn chưa bắn cho ta ươm a chẫm không còn sức rồi ươm ngươi di chuyển đi a thao chẫm. Lạc Ảnh vẫn chưa bắn ra, côn TST cứng rắn đâm trong nộn huyệt đang chảy nước ròng ròng, y cũng không trả lời Thiệu Duẫn Kỳ, chỉ kéo thân thể đang dính sát ngực mình của hắn ra xa một chút, quan sát đầu vê trước ngực của hắn, y không quên vừa rồi mới vừa chơi đùa một chút ở đây đã khiến bệ hạ kích động lên cao trào. Nhìn kỹ nơi kia, đầu vê so với lúc trước to hơn một vòng, đầu nhũ dựng thẳng giống như bộ ngực của thiếu nữ dậy thì, nội tâm Lạc Ảnh nghi ngờ, một suy đoán lớn mật dần xuất hiện trong đầu y, vì thế đưa tay lên đầu vê, bàn tay dùng sức bóp một chút. Nơi đó của Thiệu Duẫn Kỳ trở nên cực kỳ mẫn cảm, bị hắn ấn như vậy, hoa huyết đang ngậm lấy côn TST bắt đầu co bóp cắn nuốt vật kia. A đau quá đừng ươm a không muốn, cảm giác vừa đau vừa sảng khoái khiến Thiệu Duẫn Kỳ ngẩng đầu lên kêu to, không phải trước kia chưa từng cho Lạc Ảnh đùa giỡn đầu vê, nhưng lúc đó chỉ có cảm giác kích thích chứ không như bây giờ, chỉ cần đụng một chút đã khiến đầu vê của hắn giống như nữ nhân. Đầu vê của bệ hạ trở nên mẫn cảm, lại bởi vì do mang thai sao? Lạc Ảnh buông tha đầu vê kéo hai tay hoàng đế bệ hạ vòng qua cổ mình, để tay hắn giữ vai mình, thân thể ngửa ra sau, toàn bộ lồng ngực đều hiện trước mắt y, hai tay sờ lên hai bên đầu vê bắt đầu gầy. Khoái cảm từ đầu vê truyền đến, lòng căn mới vừa mềm xuống liền từ từ cứng lên, đầu vê bị ngón tay đùa giỡn, khoái cảm tệ dại không ngừng cuộn trào từ đầu vê truyền đến, trong lúc nhất thời thân thể dâng vào biển tình còn mạnh mẽ hơn lúc côn TST kia đâm vào, hoa huyết giống như nguồn suối khổng lồ, nước không ngừng từ chỗ hai người giao hợp chảy ra, nhỏ lên giường, đem sàng đan thượng đẳng làm cho ướt nhẹp, hắn cả người vô lực dựa đầu vào ngực Lạc Ảnh, miệng lại phản bác. Chậm chậm mới không thay đổi giống nữ nhân a tạo sữa đâu a chỗ ấy dùng sức chút a. Lạc Ảnh nghẹn cười, hơi nóng phun ra trên gò má Thiệu Duẫn Kỳ, nô tài cũng không nói bệ hạ sẽ tạo sữa nha, chỉ là hai đầu vê này lớn hơn chút rồi, cảm giác sờ rất đã, nói không chừng có thể có sữa thật đó, nếu thế không chừng tiểu tử trong bụng con nút đầu nhũ của mẫu thân rồi. Câu nói trêu đùa thế này thật sự có chút nhạy cảm, cố tình chọn đề tài này, là muốn nói chút chuyện dâm loạn đùa hắn, mà Thiệu Duẫn Kỳ lại ngoan ngoãn rơi vào trong bẫy của y, mắt phượng quyến rũ chừng y, vừa thở hổn hển vừa mắng. Mới không ươm cầu nô tài, nói năng bậy bạ ươm a ngươi nhanh nhúc nhích đi a tao huyệt ngứa ngáy không chịu được rồi a. Vì vậy Tiểu Lạc Tử bắt đầu thỏa mãn bệ hạ của mình, hai tay ôm eo hắn để người kia dựa vào ngực mình, eo từ từ kiên trì nâng lên, động tác cũng không lớn, lúc đẩy lên cũng không cách mông Thiệu Duẫn Kỳ nhiều. Thiệu Duẫn Kỳ bị hắn chơi tới eo chân run rẩy, cả người như hóa thành vũng nước, một chút sức lực cũng không có, cứ thế bị đâm đến ngứa ngáy, hoa huyết căn bản không thỏa mãn tình ái ôn hòa như vậy, liền vội mở miệng thúc giục. Dùng sức chút a như vậy khó chịu lắm bên trong ngứa. Góc truyện audio.com Ngáy, cứ làm như thế, trong bụng ngươi còn có sinh mạng đó, dùng sức sẽ làm hài tử bị tổn thương, thao như thế một hồi, ta sẽ bắn cho ngươi, sau đó dùng sức thao hậu huyệt, nơi đó sẽ không làm hài tử bị thương. Lạc Ảnh cứ như vậy làm từ từ, nơi đó của y bị hoa huyết cắn sảng khoái, cũng gần sắp tới rồi. Thiệu Duẫn Kỳ đầu óc mơ hồ, nhưng biết y nói đúng, dựa vào lồng ngực rắn chắc để côn TST làm hoa huyết, bên trong huyệt co rút cắn nuốt côn TST đến tràn đầy, tiếng thở dốc rên rỉ phát ra. A, kia, vậy ngươi mau cứ thế này không chấp nhận nổi ươm a. Cứ thế ôm làm hơn 10 phút, Lạc Ảnh cũng không nhịn nữa, tinh dịch bắn sâu vào trong hoa huyệt, hai người cứ thế mà hồn hển thở. Tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong vách mềm mại, nóng đến nổi khiến Thiệu Duẫn Kỳ run lên, cuối cùng lên cao trào, hoa huyệt chảy ra lượng lớn chất lỏng, long căn vẫn gắng gượng. Đổi tư thế ngã về trước đem bệ hạ đặt trên giường nhỏ, côn TST hoạt xuống từ trong hoa huyết trượt ra tách đôi chân ra hai bên, ngón tay mò tới nơi hậu huyệt đang tràn lan nước chảy. Cách chương.